Siêu cấp tuần cảnh, chương 32, cường hôn trên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vội vã ăn xong bữa cơm, Trương Sở Lăng chạy như bay tới cục cảnh sát. Ánh mắt của Hướng Phỉ cùng phụ thân làm cho hắn cảm thấy như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Đại muội mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng cũng thể cam đoan bản thân nàng sẽ không lên tiếng để nói thêm vào. Ánh mắt sùng bái của tiểu muội cùng tiểu đệ càng làm cho mặt hắn nóng ran lên. Trương Sở Lăng không có quen với việc trở thành tiêu điểm, do đó hắn lựa chọn lẩn tránh. Đến cục cảnh sát, sau khi làm việc tiếp nhận nhiệm vụ, lần đầu tiên từ khi đến thế kỷ 21 Trương Sở Lăng nhận nhiệm vụ tuần tra ban đêm. Hồng Kông về đêm đích thực rất đẹp, một dải đèn sáng trưng thể hiện sự sầm uất của các khu chợ, khu thương mại. Nơi có đèn ne, on nhấp nháy, phảng phất giống như ma chơi, đi dạo trong thành phố, một căn nhà cao tầng trong suốt như là một người đang khiêu vũ thể hiện sự phong tình của bản thân. Building cao thấp chẳng chịt, ngọn đèn như những ngôi sao nhỏ bé, màn đêm đen như nhung trở nên lộng lẫy. Cảm thụ được trong không khí ấm áp có sự ẩm ướt của làn gió biển, thấy lão niên đi dạo trên đường với bộ dáng đầy sinh lực, tâm tình của Trương Sở Lăng cũng thoải mái đi rất nhiều. Điền Ni từ khi cùng Trương Sở Lăng trở mặt, nàng không nói chuyện cùng Trương Sở Lăng nữa. Kỳ thực nội tâm của nàng đối với Trương Sở Lăng cực kỳ mâu thuẫn, muốn nói xin lỗi Trương Sở Lăng, lại sợ mất mặt mũi, hơn nữa lời nói của biểu tỷ viên Cảnh Lam lại hiện lên, làm cho lòng nàng có chút vướng mắc. Nhớ tới lời nói của biểu tỷ, Mại Điền Ni đỏ ửng nhìn một chút bóng lưng hơi có vẻ gầy yếu của Trương Sở Lăng, nghĩ thầm bản thân dù cho phải lập gia đình cũng tuyệt đối sẽ không gả cho hắn. Trương Sở Lăng không có mắt ở sau lưng, nên rõ ràng hắn không biết được nội tâm của đồng nghiệp xinh xắn đang nghĩ cái gì. Hiện tại hắn đang bận rộn hưởng thụ sự phồn vinh của thành phố này, cùng tiếp xúc với người đi trên đường. Có thể tiếp xúc với người đi trên đường như thế, ở thế kỷ 30 là việc rất khó, mà trong lúc vô ý sự giúp đỡ lẫn nhau được biểu hiện ra ngoài, ở thế kỷ 30 càng không có thấy được. Đột nhiên, con mắt của Trương Sở Lăng bị hấp dẫn bởi một nữ hài tử. Bộ dạng cô bé kia khoảng 17-18 tuổi, trên cổ quấn một chiếc khăn lụa mỏng như cánh ve, trên thân mặc một bộ đồ lưới màu vàng nhạt nóng bỏng, hạ thân mặc một cái quần sóc rộng. Cái áo lưới màng vàng nhạt có điểm trong suốt, có thể thấy được cái nịt ngực màu trắng bên trong, nịt vú rất lớn, hai ngon núi kia nghịch ngơm như muốn thò đầu ra, giống như thông khí cho nhau. Cặp đùi thon dài trắng nõn kết hợp với việc di chuyển tạo nên vẻ hấp dẫn, thu hút ánh mắt của người đi đường. Sắc quỷ, dọc đường đi Điền Ni vẫn quan tâm đến nhất cử nhất động của Trương Sở Lăng, lúc này thấy ánh mắt của Trương Sở Lăng chăm chú nhìn lên thân hình thiếu vải khêu gợi của nữ hài tử kia, nàng không chịu được mở miệng mắng. Điền Ni cũng là đổ oan cho Trương Sở Lăng, sự chú ý của Trương Sở Lăng thực sự không phải trên người cô bé kia, lại không hề bị sự hấp dẫn của bộ ngực cùng cặp mông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Sở Lăng chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi tay của nữ hài tử kia, hai tay của nữ hài tử kia thon dài trắng nõn, chiếc khăn lụa tinh xảo tung bay theo gió, con mắt của nữ hài tử như độc xà quét mắt nhìn trong đám người, hai tay nàng tinh xảo dục dịch, ánh mắt như thế, cánh tay như vậy, Trương Sở Lăng liếc mắt liền đã nhìn ra cô gái này là một tên trộm chuyên nghiệp. Trương Sở Lăng làm như không nghe thấy lời nói của Điền Ni, hắn hướng phía nữ hài tử khêu gợi mà bước nhanh đến. Hắn không phải là đùa giỡn hạ lưu trên đường chứ? Trông thấy việc làm của Trương Sở Lăng, Điền Ni kinh ngạc há to miệng ra, trong mắt nhịn không được xuất hiện chút thần sắc khinh bỉ. Nàng do dự một chút liền lập tức đuổi theo, làm một cảnh sát ưu tú, nàng có trách nhiệm ngăn cản tất cả các hành vi lưu manh. Tiểu thư, mời người đưa ra thẻ căn cước, tiến đến phía sau nữ hài tử Trương Sở Lăng nghiêm túc mà hỏi thăm, bởi vì hắn vừa rồi tinh tường thấy, nữ hài tử lợi dụng chiếc khăn lụa yểm hộ mà lấy trộm ví của người đi đường. Trong mắt nữ hài hiện lên một tia hoảng loạn, bất quá nàng rất nhanh liền đã trấn tĩnh lại, nàng đong đưa con mắt đen láy qua lại, tựa hồ có chú ý, chỉ thấy nàng nhướn bản thân trắng mịn mềm mại của mình lên đưa cái lưỡi đinh hương ra liếm liếm lên cặp môi mỏng đầy khêu gợi, mị nhãn như tơ nói. A sơ, ngươi cần gì cứ nói thẳng a, đừng có dùng chiêu thức như vậy để tiếp cận ta. Chấm chấm, nga, nghe được nữ hài nói, người đi trên đường nhất thời thở dài một tiếng, bọn họ đều tin nữ hài nói, Trương Sở Lăng tuyệt đối là không có việc gì để làm, lại thấy một nữ hài tử khả ái như thế, làm sao có thể có chuyện. Đi theo sau Trương Sở Lăng Điền Ni cũng hừ lạnh một tiếng, với hành vi của Trương Sở Lăng không cho là đúng. Giấy căn cước cảm tạ, Trương Sở Lăng vẫn như cũ đưa tay phải của mình ra, vẻ mặt nghiêm túc. Sắc mặt của nữ hài tựa như có điểm khó coi, nàng chột dạ liếc mắt nhìn Trương Sở Lăng, lại nhìn liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, cắn răng, thân thể phải dựa vào người Trương Sở Lăng. A Sơ, muốn biết tên của ta ngươi trực tiếp hỏi là được, ta khẳng định nói cho ngươi biết, nếu như ngươi muốn hẹn hò thì ta cũng đáp ứng. A, những lời này, là nữ hài nhẹ giọng nói bên tai Trương Sở Lăng, chỉ có Trương Sở Lăng mới có thể nghe được. Bộ ngực phong mãn của nữ hài nhẹ nhàng ma sát lên cánh tay của Trương Sở Lăng, đôi môi anh đào kiều diễm vẫn hướng tới tai Trương Sở Lăng, mùi thơm xử nữ như xạ hương truyền vào chóp mũi Trương Sở Lăng, mềm mại, láng mịn cùng co giãn là cảm giác được truyền đến khi cánh tay cảm nhận được trong nháy mắt Trương Sở Lăng cảm giác nhiệt độ của bản thân đang tăng dần lên. Đồng thời mọi người ước ao có được sự đào hoa của Trương Sở Lăng, nhiều ánh mắt nhìn về phía hắn thể hiện sự khinh bỉ, âm thanh chê trách cũng càng lúc càng lớn, có người thậm chí bắt đầu lớn tiếng chỉ trích Trương Sở Lăng. Thấy là nữ hài chủ động tiếp cận Trương Sở Lăng, Điền Nhi cũng không có nói cái gì, chỉ là sắc mặt nhưng trở nên rất khó coi, bởi vì nàng thấy thần sắc lúc này của Trương Sở Lăng, hắn cũng không có lập tức đem nữ hài đẩy ra. Trương Sở Lăng làm ngơ với âm thanh chê trách của mọi người, càng không có đem Điền Nhi đờ nác ở phía sau hắn vào trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy trong mắt hắn lộ ra dáng vẻ tươi cười tà dị, nhưng trong mắt mọi người lại là dâm đãng, chậm rãi, hắn cúi xuống đầu của mình, miệng để sát vào cái lỗ tai tinh xảo của nữ hài tử. Lẽ nào ngươi nghĩ ta vô oan sao? Trương Sở Lăng nhẹ nhàng nói những lời này bên tai nữ hài tử, hắn bắt được tay của nữ hài tử đang cấp tốc thò vào túi quần hắn. Nữ hài giống như một con nai con, trên mặt hoảng loạn, đồng thời trên mắt hiên lên một tầng hơi nước. Thấy tay của nữ hài đặt vào trong quần Trương Sở Lăng, nhưng Trương Sở Lăng lại nắm chặt tay nữ hài, trong ánh mắt nữ hài tràn ngập vẻ cầu xin, người đi đường không khỏi có ý nghĩ kỳ quái, tuần cảnh này đang khi dễ cô bé này trên đường cái sao. Trương Sở Lăng còn không biết hành vi của mình đã khiến cho mọi người phẫn nộ, mọi người chỉ chờ nữ hài kêu phi lễ hoặc cứu mạng, bọn họ sẽ lập tức động thủ đem Trương Sở Lăng trói lại mang đến cục cảnh sát. Điền Nhi ở phía sau Trương Sở Lăng càng nóng ruột muốn làm như vậy hơn. Chỉ là mọi người rất nhanh liền đã thất vọng. Cái cô bé kia cũng không có la to, mà là tiếp tục đem thân thể mềm mại của mình áp chặt vào thân thể của Trương Sở Lăng, nàng kiễng đầu ngón chân lên hôn nhẹ lên miệng của Trương Sở Lăng một chút, sau đó hôn dài một đường đến tai hắn. Nữ hài rất nhập tâm, cũng rất có tình cảm mãnh liệt. Mọi người trên đường nhất thời choáng váng, sự việc lập tức thay đổi. A, có phải tuần cảnh này cố ý gọi bạn gái đến để biểu diễn hay không? Ngay cả Điền Nhi đứng sau Trương Sở Lăng chuẩn bị động thủ cũng xấu hổ không ngớt, trong lòng thầm mắng Trương Sở Lăng vô sỉ cùng hạ lưu, giữa đường xá thế này lại ôm hôn nhau, lẽ nào hắn không biết bây giờ là lúc đang làm việc sao? Mọi người không có thấy chính là, lúc cô bé kia áp sát Trương Sở Lăng, cố ý đùa giỡn một chút để hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cái tay phải linh hoạt đang cái ví vừa mới trộm được cho vào túi quần của Trương Sở Lăng, lại không nghĩ rằng hành vi đó lại bị phát hiện. Lần đầu tiên thất thủ làm nàng nhất thời hoảng hốt, đột nhiên toàn thân vô lực, trong đầu một mảnh trống không, trong ánh mắt càng tràn ngập tuyệt vọng bất lực cùng thần sắc cầu xin. Trương Sở Lăng lúc này cũng có cảm giác bất lực, kỳ thực lúc này nữ hài hoàn toàn có thể kêu to phi lễ, bởi vì lúc này dù sao chiếc ví cũng đã di chuyển thành công, chỉ cần nàng kêu to, bản thân nhất định là chịu không nổi, nhưng chính là nàng cũng không có la to, mà là có biểu hiện này. Cái này đã nói rõ ràng đây chính là lần đầu vi phạm của nữ hài này, hơn nữa bản tính cũng không xấu, nghĩ thông suốt điểm ấy, Trương Sở Lăng chuẩn bị cho nàng một cơ hội sửa đổi. Vì vậy hắn nhẹ nhàng nói một câu bên tai nữ hài. Đồ vật này ta sẽ giúp giao cho cục cảnh sát thông báo mất cắp ngươi đi đi. Nữ hài mừng rỡ kìm lòng không được liên hôn Trương Sở Lăng, vốn dĩ do mệt nhọc hiện tại đùa bỡn hóa thành thật. Cảnh sát đại thúc, kỹ thuật hôn của ngươi rất tuyệt, cảm tạ nụ hôn của ngươi nha. Lúc gần đi cái cô bé kia còn không quên hô to một tiếng, đồng thời quơ quơ hai tay tràn đầy sức sống. Mắt trông thấy nữ hài từ nghịch ngợm hướng bản thân mình quơ quơ nắm đấm, Trương Sở Lăng cười khổ lắc đầu. Cách Trương.